Sau khi yêu thầm trở thành sự thật, chương 42, cô nghĩ, có lẽ mình sai thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi livestream kéo dài từ đầu đến cuối đúng 1 tiếng rưỡi, vừa vặn bằng một tiết học đại học hôm nay tới đây thôi, tan học. Giọng người đàn ông hơi lạnh lùng, màn hình phụt tắt, nhanh đến mức gần 1 triệu người xem đều trở tay không kịp. Thoát ứng dụng, Giang Nhiên tháo kính, đưa tay dây sống mũi đang căng nhức. Chưa đầy một lúc, điện thoại trên bàn đổ chuông, anh nhấc máy, bên tai lập tức vang giọng hiệu trưởng hớn hở. Tiểu Giang này, lần này làm tốt lắm, tôi thấy rất nhiều netizen coi đấy, nhiệt độ còn cao hơn phòng livestream của Đại học B với Đại học Z nhiều. Gần đây các trường lớn rộ lên trào lưu dạy học livestream, ngoài mặt là lớp học công ích, thực chất cũng là nước cờ nâng độ nhận diện trường. Đại học B với Đại học Z ăn cua từ sớm, lại chọn đúng các môn. Đinh, của trường để lên sóng, thành ra sau kỳ thi đại học, tỷ lệ đăng ký tăng thấy rõ. Dù các đại học danh tiếng rải rác khắp nơi, cạnh tranh vẫn có, mà nguồn tuyển sinh là một trong số đó. Nhiều doanh nghiệp trong nước sẽ chủ động tài trợ kinh phí nghiên cứu cho các trường nổi tiếng, đồng thời trường cũng đưa nhân tài cho doanh nghiệp, kèm một số hợp tác thương mại. Tiền đề để bắt tay là phải cân nhắc trình độ học thuật và độ nổi của trường. Đại học Quy xưa nay chẳng thiếu kinh phí nghiên cứu, nhưng càng nhiều càng tốt. Thấy mấy, anh em, nếm mật, trường cũng sốt ruột nhập cuộc. Hôm nay là ngày đầu, xung trận trước tiên chính là Giang Nhiên. Hiệu trưởng cũng hiểu gu của giới trẻ bây giờ, hình ảnh Giang Nhiên ổn, mà khoa toán vốn là mảng mạnh của Đại học Quy, chỉ tội nội dung khô và khó, số người muốn đăng ký không mấy khả quan. Nhân dịp này đánh một mũi tên trúng hai đích. Khi nhận thông báo, Giang Nhiên từng định từ chối, nhưng nể mặt hiệu trưởng đành gật đầu, mấy hôm nay chạy đôn chạy đáo vì chuyện dạy online. Hiệu trưởng quá lời rồi, đâu có, tôi thấy phòng live của cậu có mấy trăm vạn người xem, còn lên hot search Weibo kia. Hot hơn trường người ta nhiều, nghe 4 chữ, hot search Weibo, bàn tay đang day chán của Giang Nhiên khựng lại, lúc lên lớp anh chẳng nghĩ nhiều. Cứ theo PPT đã chuẩn bị mà giảng mấy thứ cơ bản nhất. Vì đối tượng là netizen đại chúng chứ đâu phải sinh viên chuyên ngành, Giang Nhiên đã bỏ không ít công. Anh chỉ xem đây như một dự án, đâu ngờ lại ồn ào đến vậy. Hot search Weibo, vậy cô có nhìn thấy không? Khóe môi hơi chĩu xuống, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp. Tiểu Giang, hôm nay vất vả rồi. Vài hôm nữa đến lượt thầy Lý livestream, cậu biết đấy, thầy lớn tuổi. Lần đầu làm mấy cái này, có gì thì đỡ thầy một tay. Vâng, em hiểu, Giang Nhiên đáp từng câu, cúp máy rồi kéo lỏng chiếc cổ áo cài quá chặt. Văn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, anh ngả người ra ghế, cánh tay rũ xuống, màn hình cuộc gọi tắt đi trả về giao diện chính, vẫn là bức ảnh chụp đôi cùa. Bọn họ, Giang Nhiên nhấc tay còn lại, dùng cẳng tay che tầm mắt, nén xuống chút bứt rứt dưới đáy lòng. Ngày đó mở miệng nói chia tay. Với Giang Nhiên là một canh bạc all-in. Anh quá hiểu Nhan Yểu là người quyết tuyệt. Nếu để cô nói lời kết thúc, vậy là hết đường. Thà chủ động ra đòn còn hơn ngồi chờ phán quyết. Đúng là anh tham, không cam tâm rời khỏi mối tình này với bàn tay trắng. Dẫu sau cùng sách giỏ về không, thì biết đâu mai này khi Nhan Yểu nhớ lại, vẫn còn lưu bóng anh ở đâu đó. Một tuần qua, họ bật vô âm tín, như thể thực sự đã bị rút khỏi thế giới của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến mấy câu lếu láo của ba cậu nhóc trước cổng trường hôm kỷ niệm, Giang Nhiên thầm nghĩ, rời xa anh, đời cô chắc vẫn rực rỡ như thường. Bất chợt như sực nhớ ra điều gì, Giang Nhiên mở lại app livestream. Hộp thư hậu đài dày đặc tin nhắn từ người không theo dõi. Anh lướt từng dòng, không thấy, người dùng 82.807, bàn tay nắm chuột bỗng siết chặt, mắt anh tối đi. Trong lòng lóe lên một suy đoán vô chừng. Anh mở bảng thống kê quà tặng, quả nhiên, user 82.807, đứng đầu với con số choáng váng. Click vào avatar mặc định, hồ sơ đơn giản đến trống trải, rõ là tài khoản mới. Danh sách theo dõi chỉ có mỗi kênh livestream của Đại học Quy. Ánh mắt dừng rất lâu trên profile sạch bong ấy. Cuối cùng anh mở khung tin nhắn, bạn ơi, phiền gửi số tài khoản và họ tên. Chúng tôi sẽ hoàn tiền sớm nhất có thể. Giang Nhiên nhìn chằm chằm màn hình, tin nhắn gửi đi như rơi xuống biển, không có hồi âm. Ánh mắt dần ảm đạm, anh thoát ứng dụng, gương mặt trở về bình thản như chẳng có gì xảy ra. Bên kia, khi livestream còn chưa kết thúc, Nhan Yểu đã nhận cuộc gọi của Triệu Tiểu Du. Trời đất ơi, cậu biết không, Giang Nghiên lên hot search rồi. Cái, giáo sư đại học quy livestream. Đó, Nhan Yểu nhớ tới mấy lời anh nói trong phòng live, giọng điệu lạnh và xa cách khiến cô lạ lẫm. Cô biết rất rõ, đó là thái độ của Giang Nghiên với người lạ. Anh đâu biết người sau cái nick ấy là ai. Trước đây cô thường nghe Triệu Tiểu Du kể, ở trường, người ta gọi anh là Giang Ma Đầu, tính cách quá lạnh lùng nên trông hơi khó gần. Hồi đó Nhan Yểu không tin lắm, cũng chẳng nối được hai chữ Ma Đầu với Giang Nghiên. Mãi đến vừa rồi, cô mới chợt hiểu, có lẽ với Giang Nghiên, mình luôn là người được đối xử đặc biệt, giống như khi quen với cái tốt của một người, đến lúc đối phương đột ngột thu lại, sẽ thấy cả người không quen nổi. Cô biết bài, luộc ếch trong nước ấm, cũng hiểu có thể từ đầu đến cuối Giang Nghiên chẳng hề có toan tính nào. Chính vì vậy, ngay khoảnh khắc mắc bẫy, ngay khoảnh khắc bừng tỉnh, cô mới thấy mình buồn cười đến lạ. Trước đây không phải không ai tốt với cô, trong những mối tình cũ, người ta cũng bày trăm mưu ngàn kế để chiếm lĩnh cô. Nhưng cái tốt ấy quá vụ lợi, khiến Nhan Yểu nhìn một phát đã thấy lồ lộ HMMN phía sau. Giang Nghiên thì không như vậy, thói quen bao dung của anh mang theo một kiểu nhẫn nại khó gọi tên, giữ đúng chừng mực, mà sự tinh tế dịu dàng lại len vào từng chi tiết cô chẳng hay biết. Cảm giác ấy như tia nắng mỏng, ấm lòng mà không chói, khiến cô dần dần quen với sự tồn tại của anh lúc nào không hay. Bên tai, tiếng reo của Triệu Tiểu Du vẫn tiếp tục, dường như chẳng nhận ra cô có điều lạ. Kéo Giang Nghiên lên livestream là nước cờ quá cao, chỉ riêng cái mặt thôi cũng đủ giữ nhiệt phòng live rồi. Cộng thêm mác giáo sư đại học quy, dân mạng tha hồ oai oai. Khối idol livestream còn chẳng kéo được lưu lượng thế đâu. Lần này lộ mặt trước công chúng, e là sau này Giang Nghiên khỏi yên thân. Ê, cậu có coi live không? Trong phòng có đại gia quẹt quà cho ảnh muốn xỉu, chẳng lẽ có Rixis để ý ảnh rồi? Há há há, buồn cười chết đi. Giang Nghiên còn bảo che PPT nữa, mặt bà kia chắc đen thui. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười qua điện thoại vọng vào tai Nhan Yểu, cũng vang trong căn phòng yên ắng. Bàn tay cầm máy của cô dần siết lại, nét mặt cũng trầm xuống theo tiếng cười ngày càng. Tới bến, của Triệu Tiểu Du, cười đủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói bọc băng xuyên qua loa vào tai Triệu Tiểu Du, tiếng cười lập tức tắt ngấm. Cô bạn cứng người, nụ cười sệ xuống, nuốt khan một cái, lắp bắp. Vê, vậy. Người thả quà trong phòng đó, không phải cậu chứ, bị xé toạc thẳng thừng, bực bội trong lòng Nhan Yểu như lửa bùng. Phượt, một cái, cô ngậm lại một điếu, tách, bật lửa, khói cũ chưa tan đã trồng thêm một làn trắng mới. Có ý kiến gì à, tớ chúc mừng anh ta chuyển nghề không được sao? Đầu dây bên kia, Triệu Tiểu Du tròn xoe mắt, mơ hồ cảm nhận được luồng bực dọc đang bốc lên từ người Nhan Yểu. Nghĩ lại cảnh náo nhiệt ở mục bình luận phòng live, Triệu Tiểu Du như chợt hiểu ra đôi điều, nhịn không được bật cười. Anh ấy có chuyển nghề đâu, chắc là trên trường giao xuống thôi. Đại học B với đại học Z đã làm kiểu này lâu rồi rồi mà. Ồ, tớ còn tưởng anh ta kẹt tiền, chuyển qua làm streamer kiếm thêm, nên tiện tay mới gửi vài món quà nho nhỏ. Giọng Nhan Yểu cực kỳ nhạt, nhưng mũi nhọn mỉa mai giấu trong câu chữ thì sắc đến rát mặt. Dạy học sao bằng livestream kiếm tiền nhanh, dựa vào cái mặt đó mà nổi tiếng quá đơn giản, đấy, phần bình luận đang vui biết bao. Triệu Tiểu Du không nhịn được chun mũi, Nhan Yểu, cậu đang ghen à, âm thanh câu hỏi dội vào tai cả hai gần như cùng lúc, Nhan Yểu rít mạnh một hơi thuốc, khi nhả vòng khói ra thì lạnh nhạt đáp. Cậu nghĩ nhiều rồi, Triệu Tiểu Du cũng chẳng rõ Nhan Yểu đang bướng bỉnh cái gì. Cái vị chua này cô nàng ngửi qua điện thoại còn thấy. Sao chủ nhân lại không nhận ra? Lúc này e là cả trái tim Nhan Yểu đã ngâm trong vại giấm, chua hay không còn chẳng tự biết. Được được, là tớ nghĩ nhiều. Nàng, Hải Vương, Nhan nhà ta nâng lên được đặt xuống được, sao còn quyến luyến một anh người yêu cũ dám đá mình, đúng chứ? Bàn tay kẹp điếu thuốc khựng lại, hồi lâu sau, tay đang giơ lơ lửng chậm rãi hạ xuống, đặt lên tay vịn, rất lâu không cử động. Thuốc vẫn đang cháy. Câu hỏi của Triệu Tiểu Du chẳng khó trả lời, chỉ cần ừ, một tiếng là xong, nhưng không hiểu sao, cả cả văn phòng cùng người phụ nữ trên ghế đều rơi vào im lặng là lạ. Tối ra chỗ cũ uống, bỏ qua lời bạn, Nhàn Yểu mở miệng như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Triệu Tiểu Du sững vài giây, rồi khẽ cười, không hỏi thêm. Ok, cậu bao, nhạc dập dồn, đèn mờ mịt, rượu cồn ca, CSTH. CS, Nhàn Yểu ngồi ở góc quầy ba, chất lỏng màu hổ phách trong ly quyện với đá lạnh, cồn bốc lên đến cực điểm. Cô không thích mấy loại cocktail pha cầu kỳ, luôn thấy nhạt nhẽo vô vị. Nhưng với phái nữ đi ba, đồ uống nhẹ thường hợp hơn, mạnh quá là say, nhạt quá lại chẳng đã. Chỉ là tửu lượng Nhàn Yểu không hề nhỏ, đó là thứ cô rèn dần suốt hơn chục năm. Vị gắt của whisky liên tục táp vào đầu lưỡi, nét mặt cô lại phẳng lặng như uống nước, hết ly này tới ly khác không nghỉ. Triệu Tiểu Du ngồi bên khẽ thở dài, nhưng chẳng nói gì. Cảm nhận cái lạnh toát tỏa ra từ người Nhàn Yểu, Triệu Tiểu Du cứ có cảm giác. Giận cá chém thớt, rõ ràng là cô gọi mình ra uống, vậy mà tới nơi lại câm như hến, chỉ cắm đầu nốc, trông chán trường thấy mà ngứa mắt. Người ta đồn Nhàn Yểu yêu đương nhiều, là tay chơi tình cảm thứ thiệt, nhưng trong mắt Triệu Tiểu Du, đến lòng mình Nhàn Yểu còn nhìn không thấu thì lấy gì mà chơi đùa lòng người. Cậu uống nhiều quá rồi đấy, trong ly của Nhàn Yểu tuyệt nhiên không pha loãng, một ly thôi Triệu Tiểu Du còn thấy lâm lâm, huống hồ Nhàn Yểu nốc liên hồi. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhàn Yểu nhạt giọng, tay lại thản nhiên châm thêm điếu nữa. Mắt hơi nheo lại, làn khói trắng phủ mờ gương mặt tinh xảo của cô thêm phần mông lung. Một lúc sau, cô đặt ly xuống, tớ đi vệ sinh, Nhàn Yểu quay người đi, tay còn kẹp điếu thuốc chưa hút hết. Tiếng nhạc nhịp nhàng đập vào tai, hòa với sự ồn ào xung quanh, dưới ánh đèn lả lơi, mọi thứ như trôi lạc khỏi thân. Rẽ qua khúc cua, cô bỗng thấy ở cuối hành lang một dáng người có phần quen mắt. Sơ mi trắng màu, quần tây đen. Người đàn ông đang ôm một cô gái trong lòng, ép vào tường mà hôn mãnh liệt. Não bộ trống rỗng, có lẽ cồn làm mòn lý trí, thành ra Nhàn Yểu chỉ đứng khựng một nhịp, rồi dí mạnh điếu thuốc cho tắt phụt. Cô sải bước thật nhanh về phía người đàn ông, ngọn lửa giận không tên thiêu đốt, khiến cô muốn đốt trụi tất cả trước mắt. Giang Nhiên, con mẹ nó, Nhàn Yểu giật phát cổ áo sau của người kia, đối phương như bị dọa, sững người quay đầu lại. Một gương mặt xa lạ, mọi cơn giận rút xuống như thủy triều, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của người ta, Nhàn Yểu ngượng ngùng buông tay, bình tĩnh giải thích. Xin lỗi, tôi uống nhiều, nhận nhầm người, đờ mờ, thần kinh à, não có lỗ hả, bị phá ngang, cả hai chừng chừng sổ một tràng. Nhàn Yểu xin lỗi thêm câu nữa rồi phóng vào nhà vệ sinh, xối nước lạnh lên mặt. Cô nghĩ có lẽ mình say thật rồi. 5 phút sau, Nhàn Yểu quay lại chỗ. Nốc cạn phần rượu còn lại trong ly, rồi nhạt giọng. Triệu Tiểu Du, đưa tớ tới một nơi, cách Trương.